Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448 không chơi cùng Tiêu Hao Chiến. Chương 448 không chơi cùng Tiêu Hao Chiến Tốt Như Thuyết xuống xe ở Kiều Mặt an trí thuốc nổ. Cũng sẽ không ly xe quá xa, cơ hồ là đi theo ô tô bước nhanh đi. Hơn nữa Tốt Như Thuyết đã là tại hạ xe nháy mắt. Lập tức thúc giục trong cơ thể ảnh hệ dị năng triệu hồi ra 4 cái ảnh phân thân. Tốt Như Thuyết chính là hoàn toàn dựa theo cùng Khúc Hy Thụy trước đây nói tốt làm. Nàng cũng sẽ không tự mình đi đặt thuốc nổ, chỉ là lợi dụng ảnh phân thân an trí thuốc nổ. Hơn nữa lợi dụng ảnh phân thân an trí thuốc nổ, muốn nàng tự tay làm lấy muốn mau rất nhiều, Như Thuyết. Cẩn thận, dưới chân, Túc Như Thuyết vừa rồi ngưng tụ lại dị năng. Triệu hoán đi 4 cái ảnh phân thân thế chính mình đi bài phóng tạc kiều dùng thuốc nổ. Nghe được Khúc Hy Thụy nhắc nhở nàng lưu ý dưới chân. Túc Như Thuyết đầu chưa rũ, thậm chí liền xem cũng chưa từng xem, chỉ lo hoàn toàn tín nhiệm Khúc Hy Thụy, càng là chiếu phản xạ tính lập tức hướng bên nhảy lóe, mà Túc Như Thuyết mới vừa nhảy khai mà đột. Nhiên tủng khởi sắc nhọn thổ chất trường mâu, thực mau, Túc Như Thuyết chưa từng đứng vững, lập tức thắng tới đệ nhị danh kình địch, Túc Như Thuyết vừa rồi lạc định ở một chiếc phứt đi xe bên. Lập tức cảm thấy từ đỉnh đầu hung hăng giáng xuống một bóng ma tới. Túc Như Thuyết phản ứng nhanh chóng lập tức lại thú nhận đệ 5 cái ảnh phân thân. Ảnh phân thân không nói hai lời hướng tới không trung, hung hăng áp hướng Túc Như Thuyết vuông lập tức chém ra dòng khí đạo ô. Chỉ nghe một tiếng như là nguyên tự với người buồn khổ hư thanh. Nhưng thanh âm lại bị người kêu rên có vẻ trầm nhiều, a nha nha. Thuyết tỷ tỷ dị năng tiến hóa, hảo cường, làm Tiểu Duyệt Nhi thử xem, bốp bốp bẹp. Tiểu Duyệt Nhi nhìn thấy Túc Như Thuyết triệu hồi ra ảnh phân thân. Không cấm biên reo hò, biên bẹp bẹp mà vỗ tay, mà Tiểu Duyệt Nhi nói làm nó thử xem khi, thấy Tiểu Duyệt Nhi nhanh chóng siêu Túc Như Thuyết hung hăng ném dây đằng tiên. Nhưng mà Tiểu Duyệt Nhi vừa rồi chém ra trong tay ngưng ra dây đằng tiên. Bị một cái màu đen giống như linh xà roi ra gắt gao cuốn lấy, hơn nữa Tiểu Duyệt Nhi dây đằng tiên ở. Tiếp cận Túc Như Thuyết khi, liền bất hạnh bị màu đen roi ra gắt gao cuốn lấy. Càng ở cuốn lấy trước, liền bất hạnh bị màu đen roi ra dựa vào dòng khí. Bỗng chốc một chút chém thành hai đoạn, hơn nữa không đơn thuần chỉ là như thế. Ở Tiểu Duyệt Nhi ném dây đằng tiên bị màu đen roi ra cuốn lấy đồng thời. Tiểu Duyệt Nhi dây đằng tiên thế nhưng nháy mắt bị đông lạnh trụ. Mặt kết một tầng mỏng, lại cực lạnh băng đông lạnh tay lớp băng, a nha nha. Khi ca ca dị năng cũng tiến giai, băng hệ dị năng đều mau đuổi Tiểu Duyệt Nhi mộc hệ dị năng giống nhau lợi hại. Cái này nhưng không hảo chơi. Bất quá, khi ca ca hẳn là còn không biết Tiểu Duyệt Nhi mộc hệ dị năng. Còn có một cái siêu lợi hại tuyệt chiêu đi. Đó là Tiểu Duyệt Nhi đằng đằng tính bị cắt đứt cũng có thể. Hoa hoa hoa, như thế nào sẽ như vậy? Không mang theo Hi ca ca như thế khi dễ Tiểu Duyệt Nhi. Hi ca ca thế nhưng có 3 hệ dị năng. Tiểu Duyệt Nhi không chơi. Một chút cũng không hảo chơi. Không hảo chơi, Tiểu Duyệt Nhi ồn ào mà đang nói. Bốn phía mà cổ suý nó mộc hệ dị năng như thế nào lợi hại. Thấy Tiểu Duyệt Nhi hướng Túc Như Thuyết đánh lén lạnh lùng ném dây đằng tiên. Vừa rồi bị Khúc Hy Thụy cắt đứt, giống đột nhiên chết mà sống lại lục xà mãnh đến từ bị cắt đứt mà rơi xuống mà bắn lên. Hung hăng lại nhào hướng Túc Như Thuyết, lại bị một phen lửa đốt thành hôi. Tiểu Duyệt Nhi không cấm tức giận đến giống to kêu to. Nhưng mà tuy là Tiểu Duyệt Nhi ném dây đằng tiên, liên tiếp lọt vào Khúc Hy Thụy vô tình đả kích. Tiểu Duyệt Nhi lại cũng không từng hiển lộ ra một tia lọt vào dị năng phản vệ thống khổ bộ dáng. Tiểu Duyệt Nhi như cũ giống thảo không đến đường ăn, la lối khóc lóc vô cớ gây rối tiểu hài tử dường như. Dùng sức mà la hét, ồn ào náo động trong lòng bất mãn, thêm không mau, các ngươi đối thủ là ta. Tiểu Duyệt Nhi không mau mà loạn ồn ào. Từ Tiểu Duyệt Nhi gào, Khúc Hy Thụy không thèm để ý. như là hoàn toàn không nghe thấy dường như. Khúc Hy Thụy Biên đối với Tiểu Duyệt Nhi nói áp dụng mặc kệ nó. Hoàn toàn không đặt ở tâm lạnh nhạt thái độ, lại không thể không phân thần, còn muốn lưu ý nhìn chằm chằm khẩn Tiểu Duyệt Nhi. Đồng thời Khúc Hy Thụy lần thứ hai huy động trong tay màu đen roi ra hướng tới tuổi trẻ nữ tang thi. Cùng với năm nam tang thi mãnh liệt bốn phía tiến công. Cũng khẽ quát một tiếng hấp dẫn hai gã cao giai tang thi chú ý, Túc Như Tuyết tác nhân cơ hội chạy. Nhanh trở lại bên trong xe, Túc Như Tuyết biết nàng ở xe hạ, chỉ sẽ làm Khúc Hy Thụy phân tâm, còn muốn lưu ý chiếu cố nàng an nguy. Mà nàng ở trong xe sẽ an toàn rất nhiều, ít nhất có thể cho Khúc Hy Thụy càng chuyên tâm ngăn lại mà đối kháng Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu ba con cao giai tang thi. Nhưng mà sự tình làm sao giống Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy nghĩ đến như vậy vừa lòng đẹp ý. Chỉ thấy Túc Như Tuyết vừa rồi phản hồi đến hãn mã trong xe truyền đến Tiểu Hồng Lôi thông qua máy truyền tin từ phía trước nhất trong xe phát tới nhắc nhở âm mơ siêu, Như Tuyết. Đầu cầu xuất hiện đại lượng tang thi tiến lên, Thiệu Hồng Lôi thanh âm vừa rồi từ máy truyền tin phát ra, nghe xe ngoại Khúc Hy Thụy nghe được, lập tức hét lớn một tiếng. Thực rõ ràng Khúc Hy Thụy này một tiếng là hướng Thiệu Hồng Lôi cùng với Túc Như Tuyết đám người hạ đạt chỉ thị, muốn Thiệu Hồng Lôi cùng với Túc Như Tuyết đám người chỉ lo lái xe dùng sức đi phía trước hướng. Bọn họ trước mắt mục đích là chạy nhanh vọt tới kiều đối diện. Mà không phải bồi Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu mấy chỉ cao giai tang thi. Thậm chí là đầu cầu phong lấp kín kiểu khẩu cấp thấp tang thi đàn hạt hồ nháo Tiểu Duyệt Nhi mau. Đừng từ tính tình hạt hồ nháo. Tại đây sao đánh tiếp? Chúng ta nhiệm vụ muốn không hoàn thành, tuổi trẻ nữ tang thi xem ở trong mắt. Cấp ở trong lòng, Tiểu Duyệt Nhi cái này thủ lĩnh một chút không tốt. Hài tử tính tình quá lớn, quá tùy hứng. Một khi tức giận, nói không đánh không đánh. Hảo hiện tại, Tiểu Duyệt Nhi một buồn bực, cào không chơi, lập tức không hề ra tay. Dư lại nó cùng năm nam tang thi, nhưng chúng nó lại nơi nào là Khúc Hy Thụy đối thủ. Khúc Hy Thụy đã là lần hai thành phố B nội thành một trận chiến. Bị tang thi vương trọng thương, thương thế khỏi hẳn sau. Lần thứ hai thăng cấp. Hiện tại băng hệ dị năng cùng Tiểu Duyệt Nhi mộc hệ dị năng ngang hàng. Phong hệ cùng hỏa hệ dị năng, Khúc Hy Thụy cơ hồ không thế nào xử, nhưng là một khi dùng ra, vô luận là tuổi trẻ nữ tang thi cùng với năm nam tang thi. Chúng nó hai chỉ cao giai tang thi vô cùng có khả năng sẽ đầu mình hai nơi, tuổi trẻ nữ tang thi. Chạy nhanh ra tiếng trấn an thủ lĩnh Tiểu Duyệt Nhi. Muốn Tiểu Duyệt Nhi ngoan ngoãn cùng Khúc Hy Thụy đánh, ngàn vạn đừng ở chơi tiểu hài tử tính tình. Nói cách khác, tang thi vương giao cho chúng nó nhiệm vụ, sợ là muốn không hoàn thành, hừ. Đẹp thúc thúc giao cho Tiểu Duyệt Nhi nhiệm vụ khi nhưng chưa nói quá hi ca ca sẽ giống hiện tại. Như thế lợi hại, hơn nữa cũng không cùng Tiểu Duyệt Nhi nói qua, hi ca ca là Tiểu Duyệt Nhi nhất ghét nhất hỏa hệ dị năng giả. Không đánh. Tiểu Duyệt Nhi không cần cùng hỏa hệ dị năng giả đánh nhau. Không cần, ai, tuổi trẻ nữ tang thi vừa thấy khuyên không được Tiểu Duyệt Nhi. Không khỏi thầm than một hơi, may mắn tang thi vương sớm đoán được Tiểu Duyệt Nhi tính tình thay đổi thất thường. Lão Hàn, cũng không biết tuổi trẻ nữ tang thi kêu đến là lão khờ. Lão Hàn, vẫn là lão Hán, tóm lại tuổi trẻ nữ tang thi vừa rồi kêu xong. Hiểu biết thanh năm nam tang thi, đột nhiên ngửa đầu, phát ra nặng nề thi giống, mà năm nam tang thi vừa rồi giống xong, cũng nhanh chóng làm ra như là từ hướng ra phía ngoài đào đồ vật động tác cùng với năm nam tang thi. Phát ra nặng nề thi giống, cùng làm ra đào đồ vật động tác, thấy kiểu cùng dưới cầu toàn đã xảy ra không thể đánh giá chắc dị biến. Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.